Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 458, chương 458, kết giao. Vậy vãn bối liền làm phiền. Khương Sầm nói ra, hai người khách khí lẫn nhau báo họ tên, nhận thức một phen, sau đó, Khương Sầm cùng Tu Mộc Hộ Pháp đi vào hắn trong động phủ. Nơi này mây mù nồng đậm, chỉ có thể thấy ba trượng trong. Khương đạo hữu theo sát điểm, nếu không chỉ sợ muốn lạc đường. Tu Mộc Hộ Pháp cười nói. Tu Mộc Hộ Pháp nói xong, lại trong lúc đó nhanh hơn thân pháp, mấy cái chớp động phía dưới triệt để biến mất tại trong mây mù, không thấy tung tích. Khương Sầm sững sờ, lập tức mỉm cười, xem ra cái này Tu Mộc Hộ Pháp cố ý khảo thi chính mình. Khương Sầm đối với trận pháp nhất mạch biết có hạn, vừa rồi dùng linh rượu bố trí xuống cửu khúc liên hoàn trận, cũng là hồn lão chỉ điểm, luyện tập nhiều lần hậu mới nắm giữ một ít gia lông. Mà Tu Mộc Hộ Pháp trong động phủ, hiển nhiên bày ra kỳ môn trận pháp, Khương Sầm vô pháp có thể phá. Hồn lão tiền bối, vừa muốn phiền toái ngài lão nhân ra chỉ điểm giang sơn. Khương Sầm nói ra, nếu không vãn bối ngay cửa đều không vào được, tự vô pháp cùng vị này Tu Mộc Hộ Pháp kết nộp lên tình. Hồn lão hừ một tiếng, người này chỉ là hạ giới trận pháp đại sư, không đáng giá nhắc tới, ngươi làm gì trăm phương ngàn kế muốn cùng hắn kết giao. Vì tìm tòi huyết luân trận hư thật, Khương Sầm nói ra, Thiên Bất Phàm đám người đã điều tra xong. Cái này Tu Mộc Hộ Pháp, thật sự là tu kiến huyết luân trận chủ sự hộ pháp một trong. Nếu có thể cùng hắn kết giao, liền có cơ hội trực tiếp xúc đến huyết luân trận. Được rồi, lão phu tựu chỉ điểm ngươi một hai. Hồn lão nói ra, trận này mây mù lượn lờ, nhìn không thấu, ngươi trước lấy ra một ít ngũ hành trận kỳ, mỗi đi ra ba trường, liền trên mặt đất chen vào một mặt. Dạ, Khương Sầm theo lời đi làm, hắn thẳng tắp đi về phía trước, liền đi liền chọc vào trận kỳ. Nhưng ở đâm vào 12 mặt trận kỳ hậu, rõ ràng về tới nguyên điểm, hồn lão lại để cho Khương Sầm cẩn thận kiểm tra mỗi một mặt trận kỳ. Một lát sau, hồn lão suy nghĩ một chút, được ra kết luận, còn đây là kỳ môn bát quái trận, trận này có 64 chủng biến hóa, hắn dùng chính là thứ 13 chủng biến hóa đồng nhân trận. Như thế nào phá giải? Khương Sầm hỏi. Hồn lão không chỉ có nhận ra trận này, thậm chí ngay ra sao biến hóa đều nhất thanh nhị sở. Hơn phần nửa cũng có phá trận phương pháp. Hồn lão cười nói, không cần phá giải, lão phu dạy ngươi đi một bộ bộ pháp là được đi ra trận này. Dạ, Khương Sầm nhẹ gật đầu. Lập tức, Khương Sầm dựa theo hồn lão khẩu quyết chỉ điểm, chạy bộ bát quái, chợt trái chợt phải, chợt trước chợt hậu, đi 53 bước hậu. Trong lúc đó hắn đi ra mây mù, rộng mở trong sáng, hai mắt tỏa sáng, là một mảnh cầu nhỏ nước chảy cảnh sắc. Cầu nhỏ trung ương có một tòa phương đình, Tu Mộc Hộ Pháp đang tải mỉm cười uống một mình. Nhìn thấy Khương Sầm sau khi xuất hiện, vội vàng đứng dậy, lộ ra vẻ kinh ngạc. Khương đạo hữu quả nhiên tinh thông trận pháp chi đạo, rõ ràng nhanh như vậy tựu đi ra lão phu bát quái đồng nhân trận. Tu Mộc Hộ Pháp khen, tại hạ bất quá trùng hợp mà thôi. Khương Sầm cười nói, Tu Mộc Hộ Pháp thở dài, nghe nói trận này có 64 chủng biến hóa, đáng tiếc lão phu chỉ biết 13 loại, nếu có cao siêu hơn biến hóa, chỉ sợ Khương đạo hữu chưa hẳn có thể đi tới. Khương Sầm trong nội tâm vừa động, nói ra, tại hạ đối với cái này kỳ môn bát quái trận cũng có nhất điểm tâm đắc. Không bằng ta hai người cùng một chỗ nghiên cứu trận này, nhìn xem phải chăng có thể được ra 14 chủng biến hóa. Tu Mộc Hộ Pháp đại hỷ, rất tốt, chúng ta một bên phẩm tửu, một bên luận trận, thiên hạ điều thú vị. cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Ngoặc kép chấm chấm, kế tiếp hơn một tháng, Khương Sầm cơ hồ mỗi ngày cũng phải đi bái phỏng Tu Mộc Hộ Pháp. Mà Tu Mộc Hộ Pháp ngoại trừ chỉ huy tu kiến huyết luân ngoài trận, còn lại thời gian, cơ hồ đều cùng Khương Sầm gặp mặt. Hai người do rượu ngon trận pháp kết duyên, kết xuống không tệ giao tình. Lúc này, đột nhiên đã xảy ra một kiện không lớn không nhỏ biến cố. Tu kiến huyết luân trận, cần đại lượng trận pháp tu sĩ. Cho nên đại tế ti lấy cực cao bổng lộc quảng chiêu mộ trận pháp tu sĩ. Có lấy ngàn mà tính trận pháp tông sư mộ danh mà đến. Đi trước Hàn Quang Thành vì đại tế ti hiệu lực. Nhưng mà, tại trên nửa đường, có một chi thần bí thế lực tại ngăn chặn đánh chết những này trận pháp tu sĩ. Mấy trăm tên trận pháp tu sĩ bởi vậy gặp nạn. Trong đó không thiếu một ít có phần có danh tiếng trận pháp đại sư. Hàn Quang Thành không thể không phái ra hộ pháp tự mình xuất đội bảo vệ những này trận pháp tu sĩ. Nhưng mà thần bí kia thế lực không phải chuyện đùa. Thậm chí ngay cả một chỉ có nguyên đan kỳ hộ pháp xuất lĩnh đội ngũ. Đều bị toàn diệt, khuyết thiếu cũng đủ trận pháp tu sĩ. Khiến cho huyết luân trận tiến triển, trở nên tương đối chậm chạp. Tọa trấn Hàn Quang Thành đại tế ti, tựa hồ cũng có chút mất đi kiên nhẫn. Không ngừng thúc giục thuộc hạ. Một ngày này, Lộc Hoàn đại hộ pháp triệu kiến Tu Mộc. Thay đại tế ti hỏi thăm huyết luân trận tiến triển, Tu Mộc chi tiết bẩm báo, thuộc hạ cũng biết tiến triển không nhanh, nhưng thực sự không phải là chúng ta lười biếng, mà là thật sự nhân thủ không đủ. Bố trí xuống trận này, vốn là cần 3.000 tên trận pháp tu sĩ, hiện tại đến vị chỉ có hơn ngàn, nhân số chưa đầy 1/3, hơn nữa trong đó tinh thông trận pháp tông sư. Lại càng giải rác không có mấy. Tu Mộc kêu khổ liên tục. Hàn Quang Thành đã từng bố trí xuống qua huyết luân trận. Hôm nay chỉ là trùng kiến. Vì sao độ khó còn lớn như vậy? Lộc Hoàn đại hộ pháp khó hiểu hỏi. Tu Mộc thở dài. Lộc đại hộ pháp cũng biết. Trận pháp chú ý thiên thời địa lợi. Huyết luân trận bị hủy. Đã muốn phá hủy nơi này địa lợi. Nơi này vốn là cực âm chi địa, lần đầu tiên tu kiến huyết luân trận lúc, chung quanh cũng không có bao nhiêu sinh linh, dương khí chưa đầy, tu luyện huyết luân trận đúng vậy phù hợp, địa lợi thượng cũng có ưu thế, nhưng là bị hủy về sau, nơi này âm khí tán loạn, tăng thêm lúc cách trăm năm, lần này thành trở nên sinh linh rất nhiều, dương khí đầy đủ. Đối với huyết luân trận trùng kiến thập phần bất lợi. Loại tình huống này trùng kiến độ khó nhưng so với lúc trước rất cao. Đại tế ti đại nhân chỉ cấp chúng ta 3 tháng 7 trận. Thật sự không kịp. Tu Mộc lắc đầu liên tục. Trừ phi là tăng số người nhân thủ. Ngươi muốn bao nhiêu người? Lộc Hoàn đại hộ pháp hỏi. Bổn hộ pháp tận lực đi các nơi chiêu mộ trận pháp tông sư. Tu Mộc nói ra, đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Trong vòng 3 tháng hoàn thành, chỉ sợ ít nhất còn cần 2.000 trận pháp tu sĩ. Bất quá, phải là có rất vững chắc trận pháp trụ cột. Nếu không thật giả lẫn lộn, ngược lại không xong. Nếu như có thể tìm được một cái tinh thông trận pháp cấp đại sư tồn tại, có thể chống đỡ qua 20 tên trận pháp tu sĩ. Nếu như là dưới tay như vậy trận pháp tông sư cấp bậc, có thể chống đỡ 300 trận pháp tu sĩ. Lộc Hoàn nhướng mày, còn muốn nhiều người như vậy. Trận pháp tu sĩ có lẽ dễ tìm, nhưng đại sư, tông sư, rất không cho phép dễ dàng. Bổn hộ pháp vừa muốn giám thị những kia bàn cổ giới tu sĩ, vừa muốn thay ngươi tìm trận pháp tu sĩ, chỉ sợ phân thân không rảnh. Tu Mộc hộ pháp nghe vậy trong nội tâm vừa động, hắn nói ra, thuộc hạ chỉ biết một vị trận pháp tông sư, hắn trận pháp tạo nghệ, chỉ sợ còn cao hơn một chút tại thuộc hạ, nếu như có thể thỉnh hắn xuất thủ tương trợ, ít nhất nhưng chống đỡ 500, thậm chí 800 trận pháp tu sĩ, 3 tháng trong hoàn thành huyết luân trận. cũng có khả năng là ai? Lộc Hoàn đại hộ pháp đại hỉ, cho dù người này cái giá đỡ lớn hơn nữa, bổn hộ pháp cũng đưa hắn mời đến. Tu Mộc cười nói, không cần Lộc đại hộ pháp đi mời, người nọ tự tại này trong thành, hơn nữa thuộc hạ mới có thể khuyên bảo hắn làm trọng xây huyết luân trận hiệu lực. Chỉ là, đã tự tại này thành, cái kia còn do dự cái gì? Lộc Hoàn đại hộ pháp vui vẻ nói, mặc kệ trả giá bao nhiêu một cái giá lớn, cần phải thỉnh hắn ra tay. Hắn có gì yêu cầu, toàn lực thỏa mãn chính là. Tu Mộc hộ pháp nói ra, chỉ là người nọ, là bàn cổ giới tu sĩ. A hát, Lộc Hoàn đại hộ pháp lập tức có chút thất vọng, giữa lông mày cũng lộ ra vẻ do dự. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?